rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, Mị Ma Chuyển Sinh. Đến trò chơi thế giới liền lấy ra thật sự bản lĩnh. 1. Địa điểm, Ibert Liên bang Ingo Công quốc ranh giới Lancaster lĩnh. Ninh Như Ngọc chỉ cảm thấy chính mình đầu vô cùng đau đớn. Hoảng hốt bên trong còn có thể nghe được có người tại chính mình bên cạnh hơi có vẻ gấp rút hô. Hào lời nói, thiếu gia, tỉnh, Lancaster dẫn tới. Ninh Như Ngọc miễn cưỡng mở mắt, nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn hướng trước người lão giả. Tương tẩy qua tuyết áo sơ mi trắng, màu đen áo vét cùng nơ, chỉnh tề áo đuôi tôm, thẳng tắp quần dài màu đen cùng sáng loáng giày da màu đen. Một tia không loạn tóc cùng vĩnh viễn thẳng tắp thân thể. Một vị nghiêm cẩn lại nghiêm túc lão quản gia. Này là Ninh Như Ngọc đối với này danh lão giả lần đầu tiên ấn tượng. Cai thiếu gia, Lancaster lĩnh nhanh đến, có thể trước tiên làm hảo xuống xe chuẩn bị. Mới vừa tỉnh ngủ Ninh Như Ngọc theo xe ngựa đệm lót. Bên trên chậm rãi bò lên, vuốt vuốt mi tâm, đầu óc bên trong hỗn loạn ký ức đi qua một đêm trải vuốt. Rốt cuộc bị chính mình triệt để hấp thu. Tâm loạn như ma cùng đầu bên trong quặn đau đan vào một chỗ. Ta là Ninh Như Ngọc lần thời đại giả lập võng du, hạ giới chi môn, quái lực loạn thần công. Hội nhất danh game thủ chuyên nghiệp. Ta là Kai D. Hellers nhân loại quốc gia, Ibert Liên bang, Ingolan Công quốc. Nhất danh đắc vị không chính. Chính hốt hoảng trốn hướng phụ thân đất phong hỗn huyết mị ma. Giờ này khắc này. Hợp hai làm một, giống như TM nằm mơ đồng dạng. Hắn gắt gao chảo chính mình góc áo. Tinh tế ngón tay lộ ra một chút bệnh trạng. Mặt bên trên mang lãnh ngọc bình thường tái nhợt. Hắn không thể không tiếp nhận một cái sự tình. Chính mình, xuyên qua đến người liên thể giả lập trò chơi bảng xếp hạng NO một cự tác, hạ giới chi môn, bên trong. Về tới trò chơi khai phục trước đó. Chỉ là... Này cả đêm bị ký ức tắc tràn đầy. Đợi cho hắn khởi thân. Liền cảm giác đại não tê tê dại dại. Căng đau lợi hại. Tại xuyên qua phía trước. Hắn chính mang công hội hạch tâm thành viên thức đêm hạ quốc chiến bản. Kết quả minh hữu công hội kia một bên ra ức điểm điểm ngoài ý muốn. Dưới sự ứng phó không kịp. Trực tiếp cấp bọn họ chỉnh xuất cái đại đoàn diệt. Tử vong trừng phạt cơ chế đau đớn. Cộng thêm bị cẩu minh hữu giận ngất. Hắn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên lạnh xuống. Lại mở mắt ra thời điểm. Liền phát hiện chính mình xuyên qua. Cai nhíu nhíu mày. Đầu óc bên trong hiện ra quan tại lão oai ký ức. Lão oai là chính mình phụ thân Anthony D. Chắc tại rời khỏi gia tộc phía trước. Theo tộc bên trong mang ra một vị lão quản gia. Này vị lão quản gia tại phụ thân tuổi nhỏ thời điểm. Liền hầu hạ tại Anthony. Hiện tại Anthony có hài tử. Phục vụ đối tượng liền biến thành Kai. Tiền thân trời sinh thể cốt yếu. Anthony nhậm chức về công quốc mạnh nhất quân đoàn, sư tâm chiến đoàn. Ngày thường nhiệm vụ nặng nề. Lâu không trở về nhà chính là bình thường trạng thái. Cho nên ngày thường bên trong, cái áo cơm khởi cơ bản từ lão oai xử lý. Cũng coi là theo tiểu xem Kai đến đại. Đối nguyên thân vô cùng quan tâm nhà bên trong lão nhân. Xuyên qua đến hạ giới chi môn bên trong. Thật không biết là may mắn hay là bất hạnh. May mắn sự tình nhất điểm điểm nguyên thân thân phận không cao không thấp. Mặc dù là cái tư sinh tử. Còn có tại nhân loại quần thể trúng gió bình không tốt mị ma huyết mạch. Nhưng hảo tại có một cái yêu chính mình nam tước phụ thân. Áo cơm không lo. Cũng không như thế nào bị người khi dễ. Bất hạnh sự tình cũng rất nhiều. Hạ giới chi môn, đại bối cảnh cũng không phải cái gì thái bình thịnh thế. Đừng nói là thổ dân. Liền tính là người chơi. Tại cái này trò chơi bên trong cũng là cực khổ trọng trọng. Sống cùng cảnh khổ bên trong mỗi ngày đổi mới bình thường người đồng dạng. Bởi vì giết đồng hương một con gà. Bị NPC ngăn tại điểm phục sinh bạo sát đều là thực bình thường. Chớ nói chi là theo loạn thế đã đến. Nghĩ yêu cầu đến một phiến thế ngoại đào nguyên. Khó càng thêm khó. Đương nhiên, nếu như chỉ là này dạng, cái khả năng còn sẽ không như vậy đau đầu. Hiện tại hắn đối mặt vấn đề lớn nhất là vì nguyên thân che gió che mưa phụ thân. Đại khái suất là không. Nghĩ tới đây, đứng dậy nhìn hướng lão oai hắn thấp giọng hỏi. Oai ra ra, phụ thân đại nhân kia một bên hiện tại là cái gì tình huống? Lão oai đêm qua vội vàng gợi lại cai. Suốt đêm mang xa phu hầu gái. Hoa hơn 200 ma tinh tệ. Đi Pháp sư hiệp hội trước truyền tống trận hướng biên cảnh đại thành. Lại mua ngựa, xe ngựa, mang một đám người ra khỏi thành. Hẳn là phát sinh đại sự. Cho tới bây giờ, này vị trung tâm lão quản gia mặt bên trên biểu tình mới hơi chút thả lỏng một chút. Hiển nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đã hai đêm chưa về phụ thân trên người. Nghe thấy nhà mình tiểu thiếu ra lời nói. Lão oai nói, đã tới gần Lancaster lĩnh. Vấn đề cũng không lớn. Thiếu gia nhưng là đối suốt đêm trước vãng lão gia lãnh địa không hiểu. Là, này một đường vội vàng. Liền cái nghỉ ngơi đều không an ổn. Nói không lo lắng là giả. Cái gì dạng lý do cần để cho nhất danh thế tập quý tộc duy nhất dòng dõi. Ngay lập tức đuổi hồi phụ thân lãnh địa. Cai kỳ thật trong lòng đã có suy đoán. Lão oai gật gật đầu. Thanh âm áp thật sự thấp. Ngày hôm trước. Lão ra sai người mang đến mật hàm, xưng sư tâm chiến đoàn thu được tình báo. Tới gần thành trấn có người phát hiện tà thần tế tự dấu hiệu. Liền xuất đội tiến đến điều tra. Trước khi đi, lão ra sợ này hành sinh biến. Sợ là muốn một đi không trở lại. Lo lắng thiếu gia tại vương đô bên trong bị khi dễ. Không người chiếu cố, liền làm ta mang ngài trở về lãnh địa bên trong tránh đầu sóng ngọn gió. Cai hơi nhíu lông, mày, ánh mắt lạnh một chút, một lát sau bật cười nói, sợ là không chỉ như vậy đi. Lão oai cũng không giấu giếm, gật đầu nói, cũng cùng Trác gia tộc kia một bên có quan hệ, ngài là biết đến, Rê bá tước đối với ngài vẫn luôn thực có ý kiến. Nếu là Anthony lão gia không việc gì, kia dĩ nhiên là hết thảy đều hảo, nghĩ đến một ít bực mình sự tình. Lão oai sắc mặt cũng càng nghiêm túc. Nếu là có cái gì tốt xấu, Anthony lão gia là không có khả năng đem ngài an nguy ký thác vào tộc bên trong khoan hồng độ lượng. Thượng, nên rời đi trước vương đô. Về đến lãnh địa, đối với ngài tới nói là tốt nhất lựa chọn. Nói đến đây, lão oai nhất thời cũng là tâm ưu tư. Cai thiếu gia tự nhiên là tính tình hảo. Nhưng Rê bá tước là nghe không vô người khác giải thích. Nếu không phải như thế, năm đó Rê bá tước cũng không sẽ cùng lão gia mỗi người đi một ngả. Như thế lão gia về không được, lưu tại vương đô bên trong, không cho phép thiếu gia thừa kế lão gia tước vị cũng liền thôi. Liên lụy thiếu gia an nguy, thậm chí âm thầm phái người lấy thiếu gia mệnh, kia là lão oai tuyệt đối không thể nào tiếp thu được kết quả. Ngược lại là trở về Lancaster lĩnh, rời xa trung tâm phong bão. Còn có thể nhiều nghĩ một chút biện pháp chu toàn. Chỉ là thiếu gia này thân thể. Ai, sự tình sợ là còn có ma a. Lão oai trong lòng suy nghĩ. Cai không được biết, hiện tại kéo bệnh thể. Hắn chỉ cảm thấy một đường thượng nghỉ ngơi rất lâu. Nhưng vẫn như cũ như thế nào nghỉ ngơi cũng bổ không trở về kia phần tinh lực. So sánh cùng nhau, Trác gia tộc uy hiếp còn muốn thả sau một ít. Rốt cuộc chính mình cũng coi là kiến thức rộng rãi. Hạ giới chi môn, chủ hoạch từ trước đến nay yêu thích thả bay tự mình. Đợi cho người chơi buông xuống sau loạn thế thời đại. So này nguy hiểm sự tình nhiều đi. Tả hữu bất quá là chơi lên một trận. Đệ tứ thiên tai từ trước đến nay này dạng. Mỗi khi chơi không rõ kịch bản trực tiếp một khóa nhảy qua sau. Họa phong liền sẽ mau vào đến thuần độ cực cao trình độ. Ta không biết ta là ai. Ta không biết này là nơi nào. Ta chỉ biết là ta muốn đại khai sát giới. JPG nghĩ khởi phóng đãng không bị trói buộc người chơi kiếp sống. Hắn trong lòng nguy cơ cảm thoáng áp chế một chút. Duỗi ra tay xốc lên cửa sổ xe màn. Liền xem đến ruộng lúa mạch. Nông trường cùng róc rách dòng suối nhỏ. Theo xe ngựa đi tới. Dần dần cũng có càng nhiều người yên cùng thấp bé khu kiến trúc. Cai liền biết, chính mình phụ thân đất phong Lancaster lĩnh lập tức sắp đến. Ở ngoài thùng xe, một trận mã nhi tê minh thanh sau, vốn dĩ còn tại lắc lư xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại. Thiếu gia, đến trạm, ta dẫn ngài đi nghỉ ngơi đi. Lão oai quỳ một gối xuống tại nệm êm phía trước, đưa tay đỡ dậy suy yếu cai. Bản chương xong, hết chương.